Phong Thần Châu, chương 2574, hôm nay ông nói nhảm hơi bị nhiều đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng hơi thở vương giả ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đánh ra. Hừ, trong tay thần sứ Liễu Uyên xuất hiện một cái khiên màu đen, khiên đen lúc này cũng tấn công ra ngoài, một luồng ánh sáng màu đen mạnh mẽ xuất hiện, phanh, hai luồng ánh sáng hội tụ, trời đất lúc này gần như là mất đi ánh sáng, trong lúc nhất thời, xòe tay không nhìn thấy năm ngón, cũng may tình trạng này không duy trì liên tục, dần dần, trời đất sáng rõ trở lại, hai bóng người lúc đứng đối lập ở phía xa, Tần Ninh đứng trên không, bóng đen ngàn trượng sau lưng trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Mà thần sứ Liễu Uyên ở bên kia thì vẫn đứng vững tại chỗ, thấy cảnh này, sắc mặt của Lục Trung Hải tỏ ra vui vẻ, Bách Lý Văn Phong vẫn là một phế vật, cây vãng sinh đồng vào mắt rồi mà vẫn bị Tần Ninh tiêu diệt, dù sao cũng không phải người âm thánh chân chính. Thần sứ Liễu Uyên chính là thần sứ của thiên đế, các đó là chân chính người âm thánh. Bách Lý Văn Phong là một tên cặn bã, lúc này, gương mặt của Lục Trung Hải lộ ra nụ cười, thần sứ đại nhân. Hơi thở vương giả của Tần Ninh đã yếu bớt vài phần, hơi thở vương giả trong cơ thể của tiểu tử này cũng không phải là vô hạn, thấy không, hiện tại, hơi thở vương giả mà Tần Ninh ngưng tụ đang yếu bớt, tên này chỉ là con hổ giấy mà thôi. Giết Bách Lý Văn Phong liền mất sức, ông nói nhảm nhiều quá, Tần Ninh nói xong thì sải bước ra, bóng đen lúc này vọt thẳng ra ngoài, trong nháy mắt này, Lục Trung Hải sửng sốt, thần sứ đại nhân, cứu ta, Lục Trung Hải vội vàng kêu cứu. Nhưng thần sứ Liễu Uyên chỉ đứng tại chỗ, chưa hề hành động, Tần Ninh hờ hững nói. Hôm nay ông nói nhảm hơi bị nhiều đấy, phanh, một tiếng nổ tung vang lên, Lục Trung Hải đến lúc chết vẫn không hiểu vì sao thần sứ đại nhân không ra tay cứu mình, ông nào đâu. Cách chương.